Vinh quang Chúa Tể, chương 75, trận chiến vĩ đại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Boeing AH-64 chở tư lệnh Kido Takayoshi bay khỏi núi Kongo. Anh ta chỉ đến để gặp Chúa Tể Saka the Virgo một lần. Vốn nghĩ sẽ chỉ được nhìn người này từ đằng xa, nhưng không ngờ rằng hai người họ lại có thể cùng ngồi xuống hút với nhau một điếu thuốc như những người bạn. Đợt tấn công của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản nhằm vào Saka the Virgo ngày hôm nay có kết quả thế nào chăng nữa? Tư lệnh Kido Takayoshi đã hoàn thành công việc của mình ở núi Kongo. Anh còn có thứ quan trọng hơn đang chờ anh làm. Nhiệm vụ của anh khi đó mới được xem như mỹ mãn. Đại Việt, White Castle, tiếng đập bàn, đập ghế và tiếng vỡ của thủy tinh. Tiếng chửi rủa kể từ lúc mất liên lạc với Saka the Virgo chưa hề ngừng lại. Chủ tịch của The Innovator giống như một con tinh tinh sổng chuồng đang đập phá đồ đạc. Các worker khi đối diện với ánh mắt của vị chủ tịch chỉ là một người bình thường này. Lòng lại có sự hãi. Chủ tịch ngồi trên ghế bành thở dốc. Mọi thứ quanh anh đều hoang tàn. Thốt hỏi, anh mệt chưa? Đủ chưa? Chủ tịch gật đầu, rít một điếu thuốc, thốt nhìn các innovator còn lại. Sen Long và Hoàng đang bay như điên sang Nhật Bản. Hiện tại ở nơi này, không kể chủ tịch, chỉ còn có gã Anubis, Katie và Trang. Thốt nói, dự kiến 20 giờ sau, Tokuda sẽ bay vào không phận Nhật Bản. Khoảng cách giữa kinh đô Hoa Quốc và Osaka gần hơn gấp đôi từ Đại Việt. Sen Long và Hoàng, gã thở dài, chắc chắn không thể đến kịp. Họ biết mình đang làm điều vô ích nhưng vẫn làm thôi. Họ không chịu đựng được khi ngồi yên nhìn Saka the Virgo ở bên đó. Chủ tịch cười mỉa mai. Bọn họ đến thì làm được cái gì? Có người điên muốn làm anh hùng. Muốn bất chấp tính mạng mà. Mẹ nó, Trang mắt buồn đột nhiên nói. Có. Tin tức mới của tư lệnh ban chỉ huy lực lượng phòng vệ mặt đất. Cô ta chiếu một video trực tiếp lên màn hình lớn trong phòng khách. Kido Takayoshi, người đàn ông vừa rời khỏi núi Kongo, đã tắm rửa sạch sẽ, phủi hết bụi trần, để cơ thể được thanh sạch nhất. Anh ta mặc trên mình một chiếc áo kimono màu trắng, ngồi trên một tấm thảm đặc biệt. Chỉ dành riêng cho một nghi thức đặc biệt. Trước mặt anh là một cái bục thấp làm bằng gỗ. Một thanh kiếm ngắn Wakizashi được đặt ở trên bục. Vị tư lệnh nhìn vào ống kính camera trước mặt. Anh nói một cách chậm rãi. Kính chào người dân Nhật Bản và toàn thể những người đang theo dõi. Tôi là Kido Takayoshi, tư lệnh của Ban Chỉ huy Lâm thời Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản. Tôi cũng là một kẻ tội đồ của đất nước, một sự sỉ nhục đối với những người vâng theo tinh thần Bushido. Ngày hôm nay, tôi đã làm một việc hèn nhát. Tôi đã ra lệnh tấn công Saka the Virgo. Bằng quyền lực của mình, tôi đã làm điều này. Tất cả chỉ là quyết định của cá nhân tôi. Tôi không nghe theo sự chỉ huy hay ra lệnh từ bất kỳ ai cả. Tôi không còn mặt mũi nào để sống tiếp dưới ánh mặt trời. Tôi chỉ có cách này để chuộc lại danh dự. Tôi xin lỗi. Xin lỗi The Innovator. Xin lỗi Saka the Virgo. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi người dân. Xin lỗi tất cả. Kido Takayoshi dừng lại. Anh từ từ cởi áo kimono. Ngồi theo kiểu shiza cổ đại rồi cẩn thận lấy dây đai áo buộc xuống dưới hai đầu gối để giữ cho mình không bị ngã ngửa ra sau khi thực hiện xong. Nghi thức, tạo một tư thế xứng đáng với tinh thần samurai. Đoạn, vị anh cầm thanh kiếm ngắn Wakizashi để trước mặt lên. Đâm lưỡi kiếm sắc bén vào bụng. Chậm rãi xoáy lưỡi kiếm. Rạch một đường từ trái sang phải. Sau vết cắt đầu tiên, Kido Takayoshi lại cắn răng, cắt thêm một vết thứ hai, dọc theo dạ dày, seppuku, nghi lễ mổ bụng để tuẫn tiết của các samurai cổ đại. Người tư lệnh này nhận hết tất cả trách nhiệm cho quyết định tấn công Saka de Virgo. Anh cũng mổ bụng tự sát để chuộc tội cho hành vi được coi là thỏa hiệp với những kẻ khủng bố này. Chỉ là, trong nghi lễ seppuku sẽ có các kaisakunin, người làm công việc chém đầu người samurai sau khi họ thực hiện nghi lễ để giảm bớt sự đau đớn. Kết thúc nhanh chóng nỗi đau của người samurai. Mà Kido Takayoshi, tư lệnh của ban chỉ huy lâm thời lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản lại lựa chọn cách chết đau đớn hơn nhiều lần một nghi thức seppuku thông. Thường, gọi là Jumanji-giri, nghĩa là cắt hình chữ thập. Đồng thời trong nghi lễ của anh cũng không có kaisakunin để kết thúc nhanh chóng nỗi đau. Máu nhuộm đẫm tấm thảm và bộ kimono. Mặt của Kido Takayoshi lại rất bình tĩnh, giống như không thấy đau. Anh nói bằng giọng đứt quãng, thế giới này đang thay đổi. Có những kẻ rất nguy hiểm đang nương náu trong xã hội loài người. Chúng dắp tâm hủy hoại sự nhân đạo. Sự nhân đạo, bằng sức mạnh của chúng. Mong rằng những người ở lại hãy luôn đấu tranh, để bảo vệ nhân đạo, bảo vệ con người. Nếu có thể, xin đừng bao giờ chọn cách hèn nhát như tôi. Vị tư lệnh trẻ này, từ từ cúi đầu xuống, chết dần trong cơn đau. Cho đến khi sự sống đã hoàn toàn biến mất, anh cũng không rên gì một tiếng. Trực thăng chiến đấu Boeing AH-64, trực thăng chiến đấu Bell AH-1, tên lửa đất đối hạm tai 12. Pháo tự hành 155mm tai 99 bắt đầu khai hỏa. Đợt tấn công quy mô lớn vào núi Congo, trên tàn tích của lâu đài Chihaya, nhằm vào một vị anh hùng, vào Saka de Virgo đã mở màn. Tất cả các vệ tinh theo dõi đều chỉ ống kính xuống trận địa của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Cánh san tin cũng dùng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi trận chiến từ một nơi rất xa. Bằng flycam hoặc bằng những thấu kính tiêu cự dài, siêu tele, diễn biến của đợt tấn công cũng được phát trực tiếp. Chúa tể Saka de Virgo, thủ lĩnh của The Innovator ngồi trên yên tận thế hắc mã, đón đầu với hỏa lực dợp trời, đạn từ những khẩu tiểu liên, tên lửa đất đối hạm. Đạn pháo tự hành như một cơn hồng thủy ập đến núi Congo, như muốn cày nát mặt đất và không trung. Quốc cơ mạnh mẽ nhất địa cầu dưới cơn hồng thủy này trông thật nhỏ bé. Vậy mà, người nhỏ bé đó lại chủ động nghênh chiến với cơn hồng thủy hỏa lực. Vị chúa tể cưỡi trên yên ngựa, bay giữa những làn đạn, tên lửa và đạn pháo. Y nắm chặt quyền trượng. Những tia sét giữa bốn cái lưỡi nhọn bọc thêm ngọn lửa vàng đang bùng cháy rực rỡ. Như lửa mặt trời, chúa tể vung trượng, hai quả tên lửa nổ tung, cuốn theo những quả tên lửa khác. Những vụ nổ vang lên liên tiếp, lửa đốt cháy sạch dưỡng khí. Sóng xung kích quét gãy cây cối trên núi Congo. Từ trong ngọn lửa, Saka de Virgo lại hiện ra. Bốn vó của tận thế hắc mã rực lửa, nó dẫm lên không khí, chở theo chúa tể, người và ngựa đạp bước giữa không trung, liên tục phá hủy những quả tên lửa và đạn pháo bay đến gần. Sức mạnh và tốc độ của y quá ghê gớm, như một cái bóng trắng rực lửa, không rõ diện mạo, không một quả tên lửa hay đạn pháo nào có thể chạm vào y, kể cả những viên đạn tiểu liên may mắn. Bắn lên được bộ giáp và con ngựa chiến khổng lồ cũng chỉ xẹt được những tia lửa. Bộ áo giáp như chiến bào của thần linh và con ngựa chiến từng đi theo nữ chúa Leonidovic Horner chinh phục cả thế giới quá mạnh mẽ so với những viên đạn của người địa cầu. Tuy vậy, hỏa lực quá kín, quá dày đặc, Saka de Virgo như chiếc lá giữa cơn bão. Vài viên đạn tiểu liên không thể làm xây xước bộ giáp nhưng hàng triệu viên đạn thì có thể. Đạn pháo tự hành 155mm khi va chạm trực tiếp cũng có thể. Tên lửa đất đối hạm tai 12 cũng có thể. Đồng thời, các báu vật và bộ giáp cần dựa vào mana của y để có thể hoạt động. Một khi y bị hao sạch mana, những thứ này sẽ không thể chống lại hỏa lực. Cơ thể đã qua cải tạo của chúa tể cũng không thể chống lại được cơn hồng thủy hỏa lực này. Đây là một trận giằng co. Giống hệt như khi Saka the Virgo chiến đấu với 200.000 cánh tay đen của Isis Horner. Y phá hủy bao nhiêu tên lửa và đạn pháo. Lướt bay né tránh bao nhiêu viên đạn tiểu liên. Lại có càng nhiều hơn nữa. Nhiều tên lửa và đạn pháo hơn nữa. Nhiều đạn tiểu liên hơn nữa tấn công y. Một giờ trôi qua, núi Congo đã cháy đen. Tàn tích của cung điện Chihaya cũng đã biến mất khỏi thế giới. Trận địa của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản vẫn nã pháo. Bắn tên lửa và súng tiểu liên để tấn công người Walker mạnh nhất địa cầu. Chúa tể Saka the Virgo thì quét sạch từng đợt tấn công liên tiếp trong một tiếng đồng hồ này. Sừng sững trên bầu trời Osaka, những người sĩ quan vừa chỉ huy lực lượng để tấn công Saka the Virgo. Vừa quát liên tục vào bộ đàm, hét vào mặt ban chỉ huy ở một nơi xa đang theo dõi trận chiến. Bọn khủng bố có làm đúng như lời chúng nói không? Một tiếng trôi qua, họ vẫn luôn chờ mong. Mong rằng không có ổ Evomorph nào cả. Rằng tất cả chỉ là trò lường gạt của những tên khủng bố dối trá. Hèn nhát, thậm chí, nếu tất cả đều là sự thật, những ổ Evomorph oan nghiệt đó thực sự tồn tại, thì bọn họ lại mong chờ, hy vọng vào một điều rất kỳ lạ, rất khác thường, đó là bọn khủng bố sẽ bội ước, sẽ không làm như lời chúng nói, không tiêu hủy các ổ Evomorph như chúng đã hứa, để họ có thể dừng cuộc tấn công phi nghĩa này lại. Nhưng hiển nhiên họ phải thất vọng. Bọn khủng bố rất giữ uy tín. Chúng làm đúng những gì mà chúng nói. Một giờ trôi qua, ở một khu vực heo hút ở Yokohama có một tiếng nổ lớn. Lưỡi lửa và sóng xung kích từ những quả bom Chinichotoluen tiêu hủy 400 quả trứng Evomorph. Đến lúc này, ban chỉ huy lực lượng phòng vệ và tất cả những ai đang theo dõi sự kiện đều không còn hoài nghi lời của bọn khủng bố nữa. 2 giờ trôi qua, tiếng nổ thứ 2 vang lên ở Kyoto, cố đô của Nhật Bản. Một ổ Evomorph bị tiêu hủy bởi bom Chinichotoluen. 3 giờ, tiếng nổ thứ 3 vang lên ở Tokyo. 4 giờ, tiếng nổ thứ 4 vang lên ở Osaka. 5 giờ, tiếng nổ thứ 5 vang lên ở Sapporo. 6 giờ, tiếng nổ thứ 6 vang lên ở Kobe. 027:00:00, đã 7 giờ trôi qua. 7 giờ oanh tạc không ngừng nghỉ từ sáng đến tối của tên lửa đất đối hạm, của đạn pháo tự hành và 400 khẩu tiểu liên trên những chiếc trực thăng quân sự cày nát núi Congo. Hàng trăm triệu người bằng những cách khác nhau đang theo dõi cuộc chiến. Họ đứng dưới những màn hình trình chiếu lớn đặt ở các quảng trường công cộng. Ngồi phía sau màn hình máy vi tính. Theo dõi thông qua màn hình điện thoại di động hoặc nghe radio tường thuật. Đây là một trận chiến vĩ đại nhất của một người trần mắt thịt. Đây cũng là trận chiến vĩ đại nhất mà người địa cầu từng chứng kiến. Không phải bởi vì sức mạnh như thánh thần của Saka the Virgo, mà còn vì nhân cách và phẩm giá của một vị chúa tể. Saka the Virgo, anh ta chưa một lần tổ chức phản công. Không có một người lính nào phải hy sinh trong địa của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Chúa tể cũng chưa một lần bỏ trốn. Bất cứ ai đang theo dõi cũng có thể thấy được tốc độ của anh ta đã chậm lại. Thể lực đã hao mòn, nhưng người đàn ông như thần này vẫn kiên trì chống chọi với hỏa lực dợp trời. Từ những người yếu ớt hơn mình rất nhiều, từ những người vốn là người chịu ơn nghĩa của anh ta nhưng nay lại trả bằng oán. Bằng hỏa lực mà chúa tể Saka the Virgo thì lại tiếp tục ban thêm ân huệ, dùng chính thân chúa để mà làm ân. Phối hợp cùng với họ để thỏa mãn yêu cầu của bọn khủng bố. Cứ mỗi một tiếng nổ vang lên, sẽ có một thành phố thoát khỏi mối đe dọa diệt vong từ lũ sinh vật ngoài hành tinh Xenomorph. Những người lính trẻ bắn tên lửa, nã đạn và pháo tự hành như một bản năng. Có những người lính đã chảy nước mắt đầy mặt. Họ vừa hét như điên dại, vừa nhấn chặt cò súng. Họ không hy vọng mục tiêu của mình yếu đi. Họ không hy vọng vị chúa tể kia ngã xuống. Nhưng họ vẫn phải tấn công anh mà không được dừng lại. Không hai không, không không, không không. Lại thêm 7 giờ nữa trôi qua. Saka the Virgo đã chiến đấu liên tục 14 tiếng đồng hồ. Từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối. Từ 9 giờ tối lại đến 4 giờ sáng. Mặt trời lặn xuống Osaka. Y nhìn dáng chiều rực đỏ hòa cùng với lửa và đạn. Trăng lên cao, chúa tể cưỡi ngựa giữa trời đêm, tắm ánh trăng chinh chiến và giờ y lại nhìn thấy bình minh đến từ phương đông. Ánh sáng màu tím nhạt nhét đầy trời và đất, chúa tể cưỡi trên yên tận thế hắc mã. Bộ giáp ngọc màu trắng của con ngựa chiến dũng mãnh đã vỡ tan nát. Giáp ngọc của chúa tể cũng vỡ vụn nhiều chỗ. Chiếc mũ đã bị sức nổ kinh khủng của một quả tên lửa đất đối hạm va chạm ở khoảng cách gần hất xuống đất. Rơi vào núi Congo, Saka the Virgo đeo lên mặt nạ nửa mặt bằng vàng. Tóc bạch kim xõa tung, áo choàng phấp phới, quyền trượng rực lửa, y thúc ngựa trên không. Cây quyền trượng dài như cây thương. Chúa tể cũng chiến đấu như một vị chiến tướng cổ. Y quét cây trượng vào một quả đạn pháo. Lại dậm ngựa để tạo sóng xung kích hủy diệt thổi bay tất cả những mảnh vỡ bom đạn. Những quả tên lửa đất đối hạm nổ tung khi va chạm với sóng xung kích hủy diệt. Nơi từng là núi Congo nay đã lõm hẳn xuống đất. Tiếng súng và tiếng nổ chưa khi nào mà ngơi nghỉ. Ánh lửa và khói đen cũng nhuộm sẫm một góc Osaka. Những người quan sát trận chiến từ vệ tinh chỉ thấy được một con người nhỏ bé cưỡi ngựa chiến đi lại giữa mưa bom bão đạn. Sóng xung kích từ những đòn đánh hủy diệt, từ cú dậm ngựa của người đó thổi rất xa. Trực thăng và khí giới thỉnh thoảng lại lung lay bởi dư âm. Từ sức mạnh hủy diệt của chúa tể, Saka the Virgo chỉ phòng thủ, chỉ tấn công những quả tên lửa đất đối hạm. Đạn pháo tự hành và làn đạn từ súng tiểu liên. Y chẳng những không phản công, không giết hại binh lính mà còn không phá hoại khí giới của lực lượng phòng vệ. Bởi lẽ sức mạnh hủy diệt của chúa tể quá sức kinh khủng. Không có thứ gì có thể lành lặn trước đòn đánh của y. Những người lính ngồi trong những lớp thép sẽ không thể may mắn sống sót. Những người lính trong trận địa của lực lượng phòng vệ mặt đất đã ấn cò súng đến mức tê liệt ngón tay. Đạn dược và tên lửa, đạn pháo tự hành tiêu hao tới mức đáng báo động. Không cần Saka the Virgo hủy hoại, trận địa của họ cũng phải giải tán một phần vì hao mòn tự nhiên. Nhiều khẩu tiểu liên thậm chí chảy nòng, có được tiếp đạn cũng không thể sử dụng được. Lại thêm 7 giờ đồng hồ. 21 ổ Evomorph giấu ở các thành phố Nhật Bản bị tiêu hủy. Chỉ còn 3 ổ cuối cùng. Ngoài lực lượng phòng vệ mặt đất với chiến dịch, phối hợp với Saka the Virgo, lực lượng chức năng thậm chí cả những tổ chức quốc tế cũng đang nỗ lực hỗ trợ Nhật Bản tìm ra kẻ khủng bố từ tín hiệu kích hoạt bom Chinichotoluen. Mà lúc này, từ Hoa Quốc, một vị thiên sứ giang đôi cánh trắng với bộ giáp màu xanh dương. Tay cầm gậy phép với tinh thể hình cầu sáng lóa. Tay kia là quyển sách phép. Đã bay đến bầu trời Nhật Bản. Bay vào không phận Osaka. Chính là Walker Chandler Great. Nghị viên không thường trực thứ hai của The Innovator. Cách chương.